Tu La Vũ Thần, chương 3288, tiên đoán chi tử, 3. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang không có cái gì. Sở Phong có chút luống cuống, còn tưởng rằng con linh thú này biến mất, thế là vội vàng nhìn về phía linh thú bí bảo cầu. Lại phát hiện con linh thú kia còn tại. Tiền bối, ngươi không nhìn thấy con linh thú này. Sở Phong hỏi. Không nhìn thấy Sở thị thiên tộc tộc trưởng lắc đầu, nhưng nó rõ ràng ngay tại a. Sở Phong lại lần nữa nhìn về phía linh thú bí bảo cầu. Con linh thú này sinh động như thật, ngay tại cái kia cầu trên giấy. Ta đã biết, cái này linh thú bí bảo cầu là nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ có ngươi thấy, ngoại trừ ngươi, chớ nói lão phu, sợ là không có bất kỳ người nào có thể thấy được. Cái này linh thú bí bảo cầu còn thật là danh bất hư truyền. Như thế chí bảo, quả nhiên thần kỳ. Sở thị thiên tộc tộc trưởng sau một phen cảm khái. Cũng là hỏi, phía trên này, ghi chép cái gì, ngươi nhìn thấu sao, hẳn là bí cảnh chỗ phương vị, ngoại trừ địa đồ bên ngoài, còn có một số cái khác chỉ thị, chỉ là ta còn không có toàn bộ lĩnh hội. Đúng tiền bối, Xích Châu thượng giới, cách xa sao? Sở Phong hỏi, Xích Châu thượng giới cũng không xa, cũng là tại tổ võ tinh vực phương đông. Hẳn là, cái này linh thú bí bảo cầu bên trên ghi chép bí cảnh. Là trên Xích Châu giới. Sở thị thiên tộc tộc trưởng hỏi, là tiền bối. Sở Phong gật đầu nói. Nói đến, ta cùng Vu Mã thiên tộc tộc trưởng, còn có chút giao tình. Chỉ là, giao tình thì giao tình, lão già kia thế nhưng là keo kiệt cực kỳ. Đến hắn trên địa bàn cầm đồ vật, tốt nhất vẫn là không nên bị hắn phát hiện mới được a. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Vu Mã thiên tộc, nghe được lời này, Sở Phong thì là thần sắc khẽ động. Sau đó hỏi, cái kia Xích Châu thượng giới, là Vu Mã thiên tộc địa bàn. Ân, chính là Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cái này, còn thật là oan gia ngõ hẹp a. Sở Phong không khỏi cảm thán bắt đầu. Ban đầu ở tổ võ tu hành giới thời điểm, Sở Phong bởi vì đại trận mang theo, nhưng nhìn rõ hết thảy. Thế nhưng là hắn đem lệnh hồ thiên tộc đuổi ra tổ võ tu hành giới không bao lâu. Liền phát hiện Vu Mã Thắng Kiệt rời đi tổ võ tu hành giới. Chắc hẳn, nàng đã về tới mình trong tộc, mà bây giờ, cái này linh thú bí bảo cầu mở ra. Sở Phong vì cái kia bí cảnh. Tất nhiên là muốn đi Xích Châu thượng giới đi một chuyến. Mặc dù Sở Phong coi như đi, cũng là vụng trộm đi, không hội bại lộ mình, trên cơ bản không có khả năng gặp được Vu Mã Thắng Kiệt. Nhưng tóm lại đem phải tiếp tục xuất hiện tại cùng một cái thượng giới. Sở Phong ngược lại cũng cảm thấy rất là thú vị. Nói đến, Vu Mã thiên tộc những năm gần đây, cũng là ra một thiên tài. Tựa hồ vậy tại tổ võ tu hành giới bên trong tu luyện. Không biết ngươi có thể thấy được qua. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Vu Mã Thắng Kiệt a. Sở Phong nói ra. Chính là, xem ra ngươi là gặp qua. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Đâu chỉ gặp qua a. Sở Phong nhịn không được cảm khái cười cười. Xem ra, giữa các ngươi còn có ma sát. Bất quá kỳ thật cũng là bình thường. Người trẻ tuổi đều là tâm cao khí ngạo, huống chi là tổ võ tu hành giới loại địa phương kia. Đúng Sở Phong, đã ngươi gặp qua, vậy ngươi cảm thấy Vu Mã Thắng Kiệt đứa bé này như thế nào? Sở thị thiên tộc tộc trưởng hỏi, thực lực rất mạnh, thiên phú cũng rất mạnh, ta nếu không đến gia gia của ta lưu lại tài nguyên tu luyện. Đi một cái đường tắt, sợ đánh bại lệnh hồ thiên tộc xưng bá tổ võ tu hành giới. Liền không phải ta. Sở Phong nói ra, hắn lời này cũng không phải tán dương, mà là xuất phát từ nội tâm cảm thấy Vu Mã Thắng Kiệt cái nha đầu kia. Quả thật có chút kinh khủng, nếu như Sở Phong không thâu được trận pháp lực lượng, Vu Mã Thắng Kiệt siêu việt lệnh hồ thiết diện, chỉ là sớm muộn sự tình, có thể có người đánh giá như thế, bởi vậy có thể thấy được Vu Mã Thắng Kiệt xác thực không đơn giản. Thiên cơ tôn giả đoạn thời gian trước có một cái tiên đoán. Dự đoán được tổ võ tinh vực phương đông, hội xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài. Kẻ này tiến bộ thần tốc, có thể sánh ngang lệnh hồ thiên tộc đệ nhất thiên tài. lệnh Hồ Hồng Phi, Thiên Cơ Tôn giả còn tiên đoán, kẻ này cùng lệnh Hồ Hồng Phi, nhất định có một trận chiến. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Chuyện này, tại tổ võ tu hành giới bên trong, ta cũng là có nghe thấy, nghe nói ngoại giới suy đoán, Vu Mã Thắng Kiệt chính là người kia. Sở Phong nói ra. Xác thực như thế, mặc dù Vu Mã Thắng Kiệt chưa từng tham gia qua tổ võ thập tinh tỷ thí, nhưng hắn thiên phú lại đã được đến các phương tán thành, cho nên cái này tuyệt thế kỳ tài bị tiên đoán mà ra. Mọi người trước hết nhất nghĩ đến chính là Vu Mã Thắng Kiệt. Sở Phong, chuyện này ngươi thấy thế nào? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Lệnh Hồ Hồng Phi danh khí ta cũng đã được nghe nói. Không chỉ có là tổ võ thập tinh đứng đầu, hắn thực lực càng là viễn siêu tổ võ thập tinh vị thứ hai. Là đương kim tổ võ tinh vực đệ nhất thiên tài. Thậm chí còn có người cho rằng, lệnh Hồ Hồng Phi thiên phú siêu việt phụ thân ta. Sở Phong nói ra. Xác thực như thế. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu. Tiền bối kia ngài cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi thiên phú thật có khủng bố như vậy sao? Sở Phong hỏi. Lệnh Hồ Hồng Phi ta ngược lại xác thực gặp qua, kẻ này thật là nhân trung chi long, đương kim tổ võ tinh vực đệ nhất thiên tài, tên có thể nói là thực chí danh quy, nhưng cùng phụ thân ngươi so sánh lời nói ở đây Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng không nói tiếp, thế nhưng là hắn lại cười lắc đầu. Ý hắn, đã là không cần nói cũng biết, ta chưa thấy qua phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Thế nhưng là hắn sự tình ta cũng là nghe nói qua. Ta cũng cảm thấy lệnh Hồ Hồng Phi, không xứng cùng phụ thân ta so sánh, mà lúc trước phụ thân ta danh chấn tổ võ tinh vực. Biết việc khác giấu vết người hẳn là rất nhiều. Làm sao so sánh, lệnh Hồ Hồng Phi vậy là không bằng phụ thân ta. Không biết tại sao có thể có, lệnh Hồ Hồng Phi đem siêu việt phụ thân ta thuyết pháp. Sở Phong có chút tức giận bất bình. Chủ nếu là bởi vì, phụ thân hắn năm đó sự tích, rõ ràng nghịch thiên đến không người có thể so tình trạng. Nhưng những người kia lại nói một cái không bằng phụ thân hắn người. So phụ thân hắn mạnh, Sở Phong tự nhiên khó chịu, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Tu võ giả thế giới, cũng là khắp nơi đều là hư giả người, lệnh Hồ Hồng Phi có thể có cao như vậy đánh giá. Ngoại trừ một tiểu một số người thật ngu dốt bên ngoài. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phía sau, chính là lệnh Hồ Thiên tộc, gia tộc của hắn, để cho người ta không thể không đi thổi phồng hắn. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Ai, Sở Phong nhịn không được thở dài một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói rất đúng. Ngươi còn chưa nói, đối với trận này tiên đoán chi chiến, ngươi là như thế nào? Nhìn Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Lệnh Hồ Hồng Phi đến cùng có như thế nào thực lực? Ta không hiểu rõ, nhưng Vu Mã Thắng kia ta không ít thấy qua, còn từng giao thủ qua. Tuy nói hiện tại Vu Mã Thắng kia còn không bằng lệnh Hồ Hồng Phi. Nhưng là ngày sau đuổi theo mà lên lời nói, ta cảm thấy Vu Mã Thắng Kiệt có cái này tiềm lực. Sở Phong nói ra. Ta là hỏi, ngươi cảm thấy mọi người suy đoán Vu Mã Thắng Kiệt là cái kia tiên đoán chi tử, ngươi cảm thấy cái suy đoán này chuẩn xác không? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Vãn bối cũng không xác định. Sở Phong nói ra. So với ngươi không xác định, lão phu thì là cảm thấy cái suy đoán này hoàn toàn sai lầm. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối, vì sao có này suy đoán? Sở Phong hỏi. Bởi vì cái kia tiên đoán chi tử rõ ràng ở trước mặt lão phu a. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong. Trong ánh mắt kia, đúng là tràn đầy chờ mong. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.